Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 9, C9, Diệp Phàm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết trong phòng tắm có người. Diệp Phàm hoàn hồn, nhìn cô gái nói. Anh là ai? Ra ngoài mau. Trần Tiếu Manh kéo khăn tắm che trước mặt. Quát Diệp Phàm. Sao vậy? Lúc này, Đường Sở Sở chạy vào. Chị họ, trong nhà có lưu manh. Báo cảnh sát đi. Trần Tiếu Manh kêu lên với Đường Sở Sở. Cái đó, tôi không biết trong phòng có người đang tắm. Tôi không phải lưu manh. Diệp Phàm giải thích. Tiểu Manh, đừng sợ. Anh Tiếu Phàm không phải lưu manh. Trước mặc quần áo đi. Đường Sở Sở kéo Diệp Phàm ra khỏi phòng tắm. Tại đại sảnh lầu 1, Diệp Phàm ngồi trên sofa nhìn Đường Sở Sở. Bà xã, sao trong nhà em còn có người phụ nữ khác vậy? Em quên nói với anh. Em họ em đến Thiên Hái học đại học, nên mới ở cùng em. Xin lỗi, là em sơ suất. Đường Sở Sở nói, em họ của em. Em ấy tẽn là Trần Tiếu Manh. Là em họ xa của em. Đường Sở Sở gật đầu. Chị họ, sao chị không báo cảnh sát bắt tên lưu manh này đi? Lúc này, Trần Tiếu Manh mặc một bộ đồ ngủ Pikachu đi ra. Nhìn Diệp Phàm phẫn nộ nói. Vóc dáng không tệ. Diệp Phàm liếc nhìn Trần Tiếu Manh. Cỏ ấy có một gương mặt trong sáng ngây thơ. Chỉ cao 1m65 nhưng chỗ cần phát triển đều đã phát triển đầy đủ. Này, tên lưu manh kia, anh nhìn cái gì? Trần Tiếu Manh che thân, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tiếu Manh, em hiểu lầm rồi. Anh Tiếu Phàm không phải lưu manh. Anh ấy là chồng của chị. Đường Sở Sở vội vàng nói. Chồng của chị? Cái gì? Chị họ, chị có bạn trai lúc nào vậy? Sao em lại không biết? Trần Tiếu Manh sửng sốt một lúc. Sau đó hét lên kinh ngạc. Không phải bạn trai, mà là chồng. Sở Sở là vợ của anh. Diệp Phàm đính chính. Cái này, nhất thời, Trần Tiếu Manh ngây ra. Những chuyện này chị sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Hiện giờ anh Tiếu Phàm cũng sẽ ở với chúng ta. Trước đây chị không kịp nói cho em biết, khiến mọi người xấu hổ. Xin lỗi, Tiểu Manh, Đường Sờ Sờ nói. Chị họ, chuyện này không liên quan gì đến chị. Là tên này nhìn em tắm, anh phải xin lỗi em. Trần Tiếu Manh chỉ vào Diệp Phàm nói. Em đi tắm không khóa cửa. Sao có thể trách anh? Diệp Phàm bĩu môi. Trước đây trong nhà chỉ có tôi và chị họ. Sao tôi phải khóa cửa? Trần Tiếu Manh chống tay nói. Cho nên đây là lỗi của anh. Không liên quan đến tôi. Được rồi, anh đi tắm đây. Diệp Phàm nói một câu rồi rời đi. Chị họ, chị tìm chồng kỷ yếu gì vậy? Thật đáng ghét. Trần Tiểu Manh tức giận kêu lên. Bờ vai nhỏ run run. Được rồi, Tiểu Manh, đừng tức giận. Hai người mới biết nhau còn chưa quen thân. Sau khi thân thiết em sẽ biết anh Tiếu Phàm là người thế nào. Đường Sở Sở giải thích nói. Chị họ, mau nói cho em biết giữa chị và anh ta rốt cuộc là có chuyện gì. Trần Tiếu Manh kéo Đường Sở Sở hỏi. Nửa giờ sau, Đường Sở Sở giải thích đại khái mọi chuyện. Em hiểu rồi. Trần Tiểu Manh hiếu ra. Nói, chị họ, mặc dù anh ta rất tốt với chị, nhưng em cảm thấy anh ta không phải người tốt. Chị phải cẩn thận. Chị tin tưởng anh Tiểu Phàm. Đường Sờ Sờ mỉm cười. Ôi, mùi thơm quá. Trần Tiếu Manh bỗng khịt mũi. Cô ấy đứng dậy đi về phía nhà bếp. Chỉ thấy Diệp Phàm bưng hai bát mì cà chua trứng bước ra. Anh nấu sao? Trần Tiếu Manh nhìn món mì cà chua trứng thơm ngon. Ngạc nhiên nói. Không phải anh nấu thì em nấu chắc. Nào, bà xã mau ăn đi. Trong tủ lạnh không có gì. Anh làm chút mì. Ngày mai mua ít nguyên liệu. Nấu cho em một bữa thịnh soạn. Diệp Phàm liếc Trần Tiếu Manh một cái rồi nói với Đường Sở Sở. Tôi trước nếm thử một chút. Trần Tiếu Manh cầm đũa lên muốn ăn một miếng. Diệp Phàm lại nói. Không phải em nói anh là lưu manh sao? Sao anh dám ăn đồ do lưu manh làm? Hừ, có chị họ ở đây. Tôi sợ gì chứ? Ngay lập tức, Trần Tiểu Manh khịt mũi bắt đầu ăn. Mì này ăn ngon quá. Trần Tiếu Manh lên tiếng khen ngợi. anh thực sự biết nấu ăn à? Trần Tiếu Minh tò mò nhìn Diệp Phàm bằng đôi mắt to tròn. Đương nhiên, anh chính là đầu bếp. Diệp Phàm khoe khoang, những năm tháng ở núi Cửu Long, Diệp Phàm đều phụ trách đồ ăn của sư phụ, mà những lão già đó khấu vị tệ lắm. Buộc Diệp Phàm trực tiếp luyện kỹ năng nấu ăn có thể so sánh với thần bếp. Thôi đi, mới cho anh ba lọ màu nhuộm anh đã dám mớ xưởng nhuộm rồi. Trần Tiếu Minh trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Còn chưa nói hết, một bát mì đã hết. Còn nữa không? Trần Tiểu Minh nhìn Diệp Phàm. Ăn nhiều thế này, khó trách lớn như. Diệp Phàm nói đùa, mà Trần Tiểu Minh sửng sốt một chút. Sau đó nhìn ngực mới hiếu ra. Lập tức ủy khuất nhìn Đường Sở Sở. Chị họ, người đàn ông của chị dám trêu chọc em kìa. Được rồi, để chị đi lấy thêm mì cho. Em, Đường Sở Sở bất đắc dĩ nói. Tiếp theo, ba người ngồi cùng nhau ăn tối. Diệp Phàm thu dọn sạch sẽ, định trở về phòng. Anh Tiếu Phàm, anh có muốn đến phòng em không? Lúc này, Đường Sở Sở tắm xong mặc một bộ đồ ngủ ren nhìn Diệp Phàm. Mặt có chút đỏ, ánh mắt thẹn thùng, dáng người hoàn mỹ cùng khuôn mặt xinh đẹp, khiến người ta phải loạn nhịp. Cái gì, bà xã, em muốn ngủ cùng anh à? Diệp Phàm hai tay ôm eo Đường Sở Sở, cười nói, em. Đường Sở Sở sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở vào phòng cô, đặt cô lên giường, mà hơi thở Đường Sở Sở có chút dồn dập. Hai mắt hơi hơi nhắm lại, mặc cho Diệp Phàm muốn làm gì thì làm. Bà xã, ngủ ngon. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không làm gì, chỉ hôn lên trán Đường Sở Sở rồi rời khỏi phòng. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm rời đi, có chút cảm giác mất mát. Ngay sau đó, Trần Tiểu Minh lẻn vào phòng, leo lẻn giường của Đường Sở Sở. Tiểu Minh, sao em lại tới đây? Đường Sở Sở hỏi. Em thấy anh ta bế chị vào phòng, còn tưởng đêm nay chị họ sẽ rơi vào tay giặc, nhưng mà sao anh ta lại bỏ đi rồi? Trần Tiếu Minh nói, không biết. Đường Sở Sở lắc đầu, từ lâu trong lòng cô đã coi Diệp Phàm là chồng của mình. Vốn dĩ cô dự định đêm nay sẽ trao thân cho Diệp Phàm, trở thành vợ thật của hắn, không ngờ đối phương lại khỏng làm như vậy. Điều này khiến Đường Sở Sở cảm thấy có chút trống rỗng. Cô cũng không biết Diệp Phàm đang nghĩ gì. Đối mặt với người đẹp như chị, lại ngỏ ý đưa tới cửa, mà còn có thế dửng dưng như vậy. Người này không có vấn đề gì chứ? Trần Tiếu Minh suy nghĩ rồi nói. Em đang nói bậy gì đó? Đường Sở Sở mặt u ám nhìn Trần Tiếu Minh. Em không nói bậy. Chị họ, với vẻ đẹp và dáng người của chị, người đàn ông kia có thể không bị hấp dẫn. Trừ khi là do anh ta không được, chị họ, em phải nói với chị, nếu anh ta thật sự không được, chị cũng đừng ở bên anh ta nữa. Nếu không phải thủ tiết cả đời đó, Trần Tiếu Minh vội vàng khuyên. Nhủ, mà nếu Diệp Phàm biết Trần Tiểu Minh nói mấy lời này, sợ là sẽ tức đến hộc máu. Hắn đường đường là một người đàn ông oai phong, nhưng lại bị nói là không được. Đó không phải là một cái tát vào mặt sao? Nói không chừng hắn sẽ lập tức làm cho con nhóc kia biết rốt cuộc hắn có được hay không. Cách chương.